Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, 122 tư sinh tử. Nhục Viên Tử nhìn chằm chằm Hà Nhã nhìn trong chốc lát. Hà Nhã cũng nhìn thẳng với nàng, chỉ mong nàng có thể mở miệng lộ ra một vài. Thật lâu sau, chỉ thấy nàng trong mắt chợt lóe, lại là liền hỏi cũng không hỏi, chỉ đem thận trọng bế. Đôi mắt lại là nhìn chằm chằm hướng mặt đất, Thẩm Triệt không khỏi cười lạnh. Tả ám sử tam tư liền cương cốt đều có thể hóa rớt. Đừng nói ngươi kẻ hèn một cái. Hắn lời còn chưa dứt, Mãnh kêu không hảo, ngay sau đó phất tay một kích. Đem Nhục Viên Tử cấp đánh bại trên mặt đất. Hà Nhã lúc này mới nhìn thấy Nhục Viên Tử từ khóe miệng chảy ra một sợi huyết tới. Nhà đầu này thế nhưng mưu toan cắn lưỡi tự sát. Thế nhưng như thế cương liệt, may mắn Thẩm Triệt phản ứng cực nhanh, một trường tá rớt nàng hàm dưới, thuận tay xả quá đầu giường giỏ che mới vừa thay cho tá nhét ở Nhục Viên Tử trong miệng. Để ngừa nàng lần thứ hai tự sát, ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Hà Nhã khí khóc, Thẩm Triệt thấy nàng khóc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hận không thể cấp Nhục Viên Tử bổ thượng hai chân, lại chỉ nếu là như thế. Nàng nhất định sẽ đau lòng, lại xem Nhục Viên Tử, tất nhiên là không thể nói chuyện, lại đem đầu thấp thấp rũ, tựa hồ không dám đối mặt Hà Nhã, người tới, đem nàng cho ta dẫn đi. Thẩm Triệt kêu Mai Lan Trúc Cúc tiến vào, Hà Nhã không hé răng. Chỉ ở Nhục Viên Tử sắp sửa bị đẩy ra môn khi nói. Không cần đánh nàng, Nhục Viên Tử đi rồi, Hà Nhã hãy còn rơi lệ không ngừng. Thẩm Triệt tìm mọi cách khuyên nàng, lại căn bản không dùng được, mau đừng khóc, đôi mắt đều phải khóc hỏng rồi. Lại nói ngươi như vậy sinh khí, trong chốc lát Tiểu Phương Tiểu Hoa cũng muốn khóc. Thẩm Triệt thở dài, lại giác bả vai đều ướt đẫm, hắn xưa nay đối mặt bất luận cái gì sự tình đều giác định liệu trước. Thành thạo, chỉ có tới rồi nàng nơi này cảm thấy tư nghèo ý tẫn. Nói như thế nào đều mặc kệ dùng giường như. Chỉ có thể nhậm nàng nằm ở trên vai từng cái chủ động. Mà hắn tâm cũng đi theo vừa kéo chủ, nghe được Tiểu Phương Tiểu Hoa. Hà Nhã tiếng khóc tựa hồ thấp điểm nhi, ngược lại lại lớn hơn nữa. Thẩm Triệt thật là không biết như thế nào làm mới hảo. Trong lòng quính lên đột nhiên đem nàng đẩy ra. Hà Nhã khóc chính đầu nhập, nhất thời đảo không phản ứng lại đây. Thẩm Triệt đã đi liếm nàng khóe mắt lăn xuống nước mắt. Nàng khóc hung, hắn liền liếm tàn nhẫn, trong chốc lát Hà Nhã liền cảm thấy trên mặt đều là nhão dính dính nước miếng. Này thật là nghẹn họng nhìn chân chối, hảo, không khóc bãi, Thẩm Triệt ôn nhu nói. Hà Nhã ngậm nước mắt nhìn lại, hắn ánh mắt vỡ thành vô số tinh quang, mỗi một chút đều như vậy mềm nhẹ, nhịn không được mà, lại là một chuỗi nước mắt xuống dưới, Thẩm Triệt luống cuống. Này như thế nào lại bắt đầu? Âm thầm làm tốt lại đi tiếp kia nước mắt chuẩn bị. Lại nghe Hà Nhã xì một tiếng cười, ngươi này cầu. Mặt sau lời nói chưa nói ra tới. Hiển nhiên là mắng hắn là cầu. Thẩm Triệt mặt tối sầm. Lại là há mồm gâu gâu kêu hai tiếng. Hà Nhã không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể như thế phối hợp. Ngẩn ra dưới lại là lần thứ hai ôm chặt người khác. Đem mặt dính sát vào ở trong lòng ngực hắn, lại là không ở khóc. Thẩm Triệt nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi vuốt nàng tóc, một chút đi xuống theo qua đã lâu, mới nghe Hà Nhã chôn ở trong lòng ngực hắn nói, như thế nào mấy ngày nay đều không nghe ngươi thẩm vấn ta. Thẩm Triệt sửng sốt, minh bạch nàng nói chính là cái gì, trên mặt hiện lên nàng nhìn không tới cười khổ, ngươi không nghĩ nói liền không nói bãi. Dù sao chúng ta người một nhà là phải hảo hảo sinh hoạt. Hà Nhã nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Hắn như vậy trả lời, đem mặt nâng lên, đi lộng chút nước ấm lại đây. Ta tẩy tẩy, giây lát, Thẩm Triệt rào khăn lại đây, cũng không cho nàng động thủ, làm nàng đem mặt ngưỡng, tự mình tới sát trên mặt nàng nước mắt. Hà Nhã nói, ta thanh danh xú tính tình đại cờ cầm thư họa mọi thứ tao. Không một chút hiền huệ bộ dáng, còn thích nhất khi dễ người, như thế nào ngươi liền như vậy không có mắt nhìn thượng ta. Lấy hắn khả năng, tự tưởng giết chết nàng cũng rất đơn giản bãi, Thẩm Triệt một mặt xoa một mặt nói. Người biết à, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Đã biết ta có bao nhiêu ủy khuất, về sau phải đối ta tốt một chút nhi, Hà Nhã chừng nàng liếc mắt một cái. Nói nha, này, chẳng lẽ là muốn nghe hắn nói chút lời ngon tiếng ngọt. Thẩm Triệt lỗ tai căn tử có chút nhiệt, trong mắt chuyển động nói. Người có thất thủ mã có thất đề, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, bổn đại gia liền bất hạnh thua tại ngươi nơi này. Hắn nguyên bản cho rằng Hà Nhã muốn chọc giận cười, nào biết thấy nàng đôi mắt nháy mắt, thế nhưng vừa muốn khóc bộ dáng, hoảng đến đêm vừa rồi kia điểm thẹn thùng một chút đã quên. Đỡ lấy nàng bả vai nói, đậu ngươi đâu, bổn đại gia, ta, chính là thích ngươi. Này còn cần cái gì lý do sao? Nói cho hết lời Thẩm Triệt cảm thấy chính mình trong lòng ở nóng lên. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, cho dù nàng đã từng đối hắn thi lấy viện thủ, nhưng hắn cũng cùng nàng giống nhau cũng không tin tưởng cái gì nhất kiến trung tình. Hắn luôn luôn là cái cực kỳ bình tĩnh người, lại không biết khi nào dần dần bị này tình ti trói trụ. Mấu chốt chính là, phun ti còn không phải nàng. Là hắn bản thân, liên quan này tinh tế tìm kiếm, hắn đều cảm thấy hồi tưởng một chút mặt đều càng năng một ít. Rốt cuộc là khi nào đâu? Hà Nhã nước mắt ngăn ở hốc mắt, bởi vì đã khóc, đáy mắt thoạt nhìn đều có chút đỏ tươi. Lúc này không chớp mắt mà nhìn hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn nội tâm. Như vậy đôi mắt, Thẩm Triệt chậm rãi nhắm mắt lại, lại một chút không kém mà chạm vào kia hơi sưng môi. Chạm vào lại chạm vào, kiềm miệng nhi liền mở ra, không biết ai trước động tác, hắn lưỡi liền cùng nàng dán liền ở bên nhau, không thành thân trước, hắn cũng là xem qua tiểu nhân thư, hơn nữa hắn qua tay thẩm vấn vô số đại án, ấn tượng khắc sâu chính là thẩm quá một kiện đội án tử. Chính là đem một ít nam tử từ nhỏ bồi dưỡng, cuối cùng nam giả nữ trang, ra vẻ tú nương đi kia đại gia bên trong. Cầu dẫn kia chưa xuất các hoặc là ở quá nữ tử. Ở giữa những cái đó thủ đoạn, cùng xem tiểu nhân tư thời điểm, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm, tỉ như này miệng lưỡi đụng vào. Hiện giờ muốn hắn nói, lại là bốn chữ, vui vẻ chịu đựng, dây dưa không xong. Hà Nhã chung đến một hơi, đẩy ra hắn giấu tiến lên khâm, Thẩm Triệt vân vê đầu ngón tay, mặt trên tựa hồ phải có trắng sữa nãi dịch. Trên mặt hắn nhưng thật ra thản nhiên mà hơi hơi mỉm cười. Nhã Nhã, chờ ngươi thân mình hảo lại nói. Ta không vội, cấp cũng không được. Hà Nhã trộm ngắm liếc mắt một cái hắn hạ thường. Cho dù xiêm y to rộng, cũng ẩn ẩn có thể thấy được chi khởi dấu vết. Hơn nữa, mới vừa rồi chính mình cũng cầm lòng không đậu sờ soạng hai hạ. Ai, băm tay, ngươi làm tốt. Ta có chính sự cho ngươi nói, Hà Nhã chính chính bản thân tử. Đừng lão như vậy nhìn nàng hảo sao, giống như không ăn no dường như, căn bản liền không ăn. Thẩm Triệt hồi nàng một cái ủy khuất ánh mắt, lại là sau này lui lui thân mình, bày ra một bức chăm chú lắng nghe biểu tình, ngươi không phải muốn biết ta cùng Tưởng Hoài Phong. Cái gì quan hệ sao? Hà Nhã trực tiếp vứt ra bomber siêu đầm triệt biểu tình túc mục. Nhã Nhã, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi cùng hài tử ở ta bên người, chuyện quá khứ nhi ta đều sẽ không để ý, nhiều nhất bất quá là qua đi có một đoạn nhi. Ra còn không muốn nghe, đỡ phải gác trong lòng không thoải mái. Thứ này, còn rất nghiêm trang, kia trong mắt làm gì lóe a lóe, ngươi không muốn biết ta cũng đến nói. Làm đến ta cùng hắn như là có một chân dường như, Hà Nhã nói, có một chân. Thực mới mẻ cách nói, Thẩm Triệt lý giải năng lực rất mạnh, xem nàng như vậy tưởng nói, cũng không lại ngăn lại, đem tình báo toàn xong nắm giữ ở trong tay càng tốt đi lấy giấy cùng bút lại đây, Hà Nhã thấy hắn. Biểu tình liền biết hắn thực chờ mong, giấy cùng bút thực mau mang tới. Hà Nhã trước làm Thẩm Triệt họa một chương thành đế chân dung. Vì cái gì làm Thẩm Triệt họa, một là nàng tay không sức lực. Nhị là nàng về điểm này giản nét bút bản lĩnh là ở là vô pháp cùng Thẩm Triệt đánh đồng. Điểm thứ hai là quan trọng nhất, Hà Nhã gặp qua Thẩm Triệt vẩy mực sơn thủy đồ, cái kia bồng bột đại khí. Nàng xem ra liền cảm thấy chính mình liền cái gà con đều không tính là, Hà Nhã ngồi ở trên giường. Thẩm Triệt liền ở trong phòng bàn tròn thượng mài mực khai họa. Chỉ nghe bút dừng ở trên giấy xoát xoát xoát thanh âm. Bất quá chén trà nhỏ công phu, Thẩm Triệt há mồm một thổi, hướng Hà Nhã trước mặt một đưa. Hà Nhã quả thực muốn vỗ án tán dương, tuy rằng chỉ có hắc bạch hai sắc, kia họa trung thành đế trong mắt tựa như sống sờ sờ nhìn nàng giống nhau, hảo. Lại họa một chương tưởng hoài phong, Thẩm Triệt không vui. Người cõng ta họa liền tính, còn làm ta họa, hay là họa xong còn muốn cho ta treo lên tới. Hắn nghĩ đến phía trước đáp ứng Hà Nhã muốn làm gì liền làm gì. Thực sự có điểm hối hận, nhanh lên, cọ tới cọ lui giống cái nam nhân sao. Người đều đáp ứng quá ta muốn làm gì liền đang làm gì, Hà Nhã nhấp môi thúc giục hắn, Thẩm Triệt. Nhặt lên bút lông, lấy rùa đen tốc độ bắt đầu mài mực, ở giữa nhìn lại Hà Nhã 7 lần, cuối cùng bất đắc dĩ đặt bút, Hà Nhã còn ở đàng kia kêu, người như thế nào như là đào ao phân giống nhau, chạy nhanh, đem hắn đôi mắt họa hảo điểm nhi, khổ bức Thẩm đại nhân nghĩ đến Tiểu Phương Tiểu Hoa hai anh em. Nhịn, nỗ lực đem trong đầu tưởng hoài phong đáng ghê tởm hình tượng phác họa ra tới. Nhưng tưởng hoài phong giống như trước nay không trước mặt người khác mặt tức giận quá. Cho nên Thẩm đại nhân chỉ có thể tự hành tưởng tượng một chút. Bất quá họa họa, Thẩm đại nhân đột nhiên phát hiện cái gì, Hà Nhã thấy hắn bắt đầu mọi cách không tình nguyện. Mặt sau tốc độ nhưng thật ra càng lúc càng nhanh. Hoài nghi hắn chẳng lẽ là đã nghĩ tới, chờ đến Hà Nhã thấy kia họa. Thiếu chút nữa muốn nôn ra tới. Hảo hảo một cái tưởng hoài phong. Thế nhưng bị Thẩm Triệt họa tác một cái 70 lão ông. Còn chống can, thế nào? Sao ngươi họa hảo đi? Thẩm Triệt rất có thâm ý mà nhìn nàng liếc mắt một cái, Hà Nhã chau mày. Chợt nghĩ đến chính mình từng ở hắn thư phòng họa quá tưởng hoài phong. Chẳng lẽ bị hắn nhìn thấy? Hôm nay thiên trang hóa, có mệt hay không a? Là so với ta họa hảo, Hà Nhã đào qua kia họa, hảo đi, tuy rằng lão, nhưng là còn có thể dùng, lại đây. Người nhìn kỹ xem người này hai bức họa, Thẩm Triệt thấy Hà Nhã không sinh khí còn rất đắc ý. Cho rằng chính mình đây là bất động thanh sắc phản kích thành công. Nghe thấy Hà Nhã như vậy vừa nói, tựa hồ có khác ẩn tình. Vội ở nàng chỉ điểm dưới đối lập thành đế cùng tưởng hoài phong bức họa, hai người kia có cái gì? Quan hệ, hắn họa thời điểm nhưng đều là không chú ý tới, ta liền nói ngươi bổn. Ngươi nhìn kỹ xem bọn họ hai cái đôi mắt, Hà Nhã thở dài. Có điểm bất đắc dĩ Thẩm Triệt vừa đến nàng nơi này liền toàn bộ hồ đồ lên. Bất quá này cũng thuyết minh hắn đối nàng thật là thiệt tình. Có câu nói kêu quan tâm sẽ bị loạn không phải sao? Làm một cái hội họa cao thủ, Thẩm Triệt sức quan sát tự nhiên so người bình thường đều phải nhạy bén nhiều. Mới vừa rồi hắn bất quá là tức giận tưởng hoài phong mà thôi. Lúc này bị Hà Nhã nhắc tới, không cần đối lập, hắn đáy lòng lập tức ong một tiếng, nhưng sao có thể? Như thế nào không có khả năng, liền cha ta. Hà Nhã nghĩ đến chính mình lão cha cái kia kỳ thật là tính cái ngoài ý muốn. Hơn nữa lấy lão cha nói sự cũng không tốt lắm. Ngược lại nói, liền cha ngươi đều lộng cái Thẩm Ly ra tới. Nhà các ngươi chính là đại chu đệ nhất thư hương dòng dõi. Hoàng đế có mấy cái tư sinh tử không phải càng bình thường sao? Ngoặc kép, hết chương.